Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 338, đi phía đông. Trên đỉnh núi, gió mát phất qua sơn cương. Trà thơm làm ánh sáng mặt trời. Ba cái vu sư cũng lộ vẻ được có chút lười biếng. Hô, Đường Binh ngồi thẳng dáng người. Chợt uống một hớp nước trà. Hỏa Linh Đại Vu, xin nhờ một chuyện. Đường Binh trịnh trọng nói. Chuyện gì? Hỏa Linh Đại Vu vậy ngồi thẳng. Sơn Đảo Vu càng đừng nói nữa. Ở chỗ này đi săn kết thúc sau đó. Chúng ta sẽ chuyển chiến đường bộ lạc vách núi sụp đổ chỗ vùng lân cận đúng không? Đường Binh hỏi. Đúng vậy. Chúng ta trước đó nói xong rồi. Hỏa Linh Đại Vu kinh ngạc nhìn Đường Binh nói. Như vậy. Ta muốn ở chúng ta đi săn đến đường bộ lạc linh vực thời điểm. Ta thoát khỏi đi săn đại quân. Đi phía đông thảo nguyên chỗ sâu đi xem. Đến lúc đó, đội săn bắt vấn đề an toàn. Liền xin nhờ cho ngài. Đường Binh nói, ngươi qua bên kia làm gì? Hỏa Linh Đại Vu trợn mắt hỏi. Ta muốn đi phía đông xem. Nghe nói vượt qua lớn thảo nguyên. Cách biển khơi không xa. Ta muốn đi bờ biển xem có thể hay không tìm được địa phương thích hợp. Đi mở ít lãnh địa mới. Đường Binh nói, không cần suy nghĩ. Chân núi nhân tộc đừng xem theo chúng ta cung phụng cùng một thần linh. Nhưng là bọn họ theo chúng ta không giống nhau. Hỏa Linh Đại Vu lắc đầu nói, ngươi muốn thật muốn mở ra lãnh địa mới. Hoàn toàn có thể ở các ngươi đường bộ lạc đi Tây mở ra à. Nơi này cụm núi mênh mông, thích hợp loài người chỗ ở có rất nhiều. Chỉ là chúng ta loài người quá thiếu. Rất nhiều địa phương đều bị ví dụ như Vàng Tông Hùng Bi như vậy tộc quần chiếm lĩnh trước. Các ngươi đường bộ lạc chỗ ở không phải là từ Vàng Tông Hùng Bi tộc quần trong tay giành được. Sao? Nói sau các ngươi như thế điểm người, lại thế nào suy nghĩ mở ra lãnh thổ? Hỏa Linh Đại Vu một đầu dấu hỏi. Nhìn Hỏa Linh Đại Vu ánh mắt nghi hoặc, Đường Binh nội tâm ha ha, đó là người không rõ ràng ta Thỏ Quốc người đối với đất đai cố chấp. Không biết người trái đất đối với khuếch trương theo đuổi, người lấy là bế quan tỏa quốc như vậy chính sách sẽ ở ta đường đường con cháu Viêm Hoàng đời sau. Trên mình xuất hiện, phạm ta Mạnh Hán người, tuy xa phải giết, mới là đúng lý. Chúng ta tổng không thể cả đời cố thủ ở nơi này phiến màu đen trên dãy núi chứ. Tổng phải ra đi xem một chút. Cho nên ta quyết định đi xem. Còn hy vọng ngài có thể giúp theo nhìn một chút ta bộ lạc chiến sĩ. Ta chuyến đi này, lâu thì 10 ngày, nhỏ thì 5 ngày, rất nhanh sẽ trở lại. Ta có phi hành thú cưỡi, chỉ hoặc không được bao lâu. Đường Binh nói, được, đi. Hỏa Linh Đại Vu vậy không lại quấn quýt. Ở hắn xem ra, đường bộ lạc căn bản cũng không cần người khác theo xem. Có lợi hại như vậy vũ khí, ai nhìn ai còn khó nói đây. Chủ nhân, ngài thật muốn đi phía đông xem. Sơn Đảo Vu linh hồn truyền âm nói. Ừ, ta lúc nào nói qua nói bậy. Đợi một hồi Hỏa Linh Đại Vu đi, ngươi đi tìm đường Mộc Lang. Thương lượng một chút ta đi sau hiệp đồng phòng ngự công việc. Ta lần này đi phía đông chi mang theo Thỏ, Tinh Tử, Ngưu Ma Vương và Hỏa Nha. Để lại cho các ngươi thực lực vẫn là rất cường đại. Hỏa Sơn bộ lạc nếu như đánh cái gì nghiêng đầu óc. Các ngươi hợp sức vác điểm. Hiểu không? Đường Binh thông qua linh hồn truyền âm nói. Rõ ràng, thành tựu khế ước nô dịch. Đường Binh quyết định Sơn Đảo Vu chỉ có thể thi hành. Thời gian rất nhanh, thời gian đảo mắt liền đến trưa. Đá bọn họ sớm trở về. Hỏa Yến tiểu nha đầu ôm một cái gió nhẹ cho sói tử tử chơi vui vẻ. Đá chính là đang xử lý phong lang gia thú và thịt thú. Những thứ này phong lang cũng không phải là phong tứ nương vậy một ổ. Mà là trên thảo nguyên mới gặp phải một ổ. Bị đường bộ lạc đội săn bắt cho bưng. Không để ý tới sẽ đá bọn họ bận bịu gì. Đường binh ở tự tay xử lý một đầu cấp 9 heo quỳ liếm thịt heo. Cái này heo giống thích quỳ xuống đất, dùng đầu lưỡi liếm cỏ ăn. Đường binh liền kêu chúng heo quỳ liếm, cho heo quỳ liếm lột da đi mau rửa sạch chỉnh lên liệu ướp. Đường binh làm rất là thuận tay, chờ bị đặc biệt gọi tới Đào Thái dẫn người cầm một cái giản tiện nướng lò làm xong. Đường binh liền đem xử lý xong thịt heo bỏ vào lò bên trong dùng mặt trời nóng rực mộc nướng lên. Nếu quyết định phải đi phía đông xem, cái này loại thuần túy có mục đích dò đường hình thức lịch trình. Đường binh tự nhiên muốn chuẩn bị nói trước hạ cơm nước. Mà hoàng gia thịt nướng, không thể nghi ngờ là ở nhà du lịch cần thiết giai phẩm. Một ngày thời gian, đường binh ròng rã xử lý 3 đầu heo quỳ liếm, 1 đầu cấp 7 bò rừng thịt để ăn. Những thịt này hoặc là bị làm thành hoàng gia thịt nướng, hoặc là liền làm thành bò bí tết, cho hết bỏ vào bên trong túi đựng đồ mang theo người. Có những thịt này, hơn nữa bên trong túi đựng đồ gạo kê các loại lương thực. Đủ đường binh và thỏ chết bằm tinh tử bọn họ ăn mấy chục ngày. Trên thực tế, 3 cái bộ lạc muốn ở nơi này 3 cái núi nhỏ doanh trại tạm thời chung quanh đi săn 5 ngày thời. Gian, tới đường bộ lạc bên kia, cũng là 5 ngày thời gian. Đến lúc hỏa sơn bộ lạc chung quanh, chính là muốn tiến hành 10 ngày đi săn. Đường binh tính qua, từ đến đường bộ lạc linh vực bắt đầu lên đường. Cùng lúc trở lại, tập thể đi săn còn không sẽ kết thúc, gì cũng sẽ không trễ nãi. Thời gian đảo mát, lại là 2 ngày thời gian trôi qua. Doanh trại tạm thời chung quanh 20 hơn cây số trong phạm vi yêu thú bị dọn dẹp một lần. Vậy đến 3 cái bộ lạc, chuyển bãi, lúc đường binh không có rời đi, mà là theo chân đại quân hướng nam, đi đã sớm chọn xong doanh trại tạm thời bên kia chú đóng. Cùng chú châm xong, cũng chính là đông đi lúc, Ngưu Ma Vương trên lưng, đường binh từ bên trong túi đựng đồ cầm ra một túi đựng tên. Nhìn bên trong 100 cây mang một đạo hoàn chỉnh phổ thông cấm chế pháp khí cấp bậc mũi tên. Đường binh rất là hài lòng, có những mũi tên này. Hơn nữa tăng thêm lửa tím tinh kim, gió huyễn thép, tinh vẫn thiết sau đó luyện chế lần nữa tới sơ cấp phẩm chất thấp linh khí bạch ngọc xà cốt cung. Đường binh cảm thấy cho dù gặp tiểu yêu quái, cũng có thể dùng cái này bộ cung tên đem chúng đánh chết. Dĩ nhiên, tốt nhất là không gặp được. Hơn nửa ngày, chuyển bãi, 3 cái bộ lạc an trí xuống, gần nửa ngày dọn dẹp và xây dựng. 3 cái bộ lạc doanh trại cùng với chung quanh tạm thời an toàn. Ngày thứ 2 trời vừa sáng thời điểm, đường binh cưỡi hỏa nha. Ở đường bộ lạc mọi người ánh mắt quan tâm bên trong. Hỏa nha bay lên trời, hướng phía đông thảo nguyên chỗ sâu bay đi. Hừ, cũng không mang ta đi chơi. Hỏa gắn bé gái rất là bất mãn đường binh bỏ lại nàng. Chủ nhân đó là đi mạo hiểm. Ngươi lấy là đi chơi đâu? Đường Mộc Lang trợn mắt nhìn nàng một mắt, xoay người đi an bài săn thú. Chủ nhân lần này làm sao cũng không dẫn chúng ta đâu. Đúng vậy, còn lấy là sẽ mang theo chúng ta. Ra sức đại tráng xoay người lại, chuẩn bị mang thứ nhất đi săn đại đội lên đường. Ừ, Long Vu đại nhân chuyến này cũng không biết sẽ có cái gì gặp gỡ. Thật là lo lắng. Hòn đá nhỏ đầu bỏ không được nhìn xem đã sớm không người không chung. Tư, đường binh, chúng ta cứ như vậy bay đến bờ biển sao? Hỏa nha trên lưng, thỏ chết bằm nhảy nha nhảy đến đường binh trên bả vai. Không thèm để ý chút nào tiếng gió gào thét. Trước như thế bay đi. Nếu như không gặp được đặc thù gì tình huống, chúng ta cứ như vậy một đường bay qua. Đường binh nói, tư. Đường binh, phía trước là cái gì? Thỏ chết bằm nói xong, chỉ phía trước không chung vậy đông nghịt một phiến. Ta, dựa vào, đây chính là hắn meo tình huống đặc biệt. Đường binh cảm giác bản thân có hướng miệng mắm muối thay đổi xu hướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https